Trên mặt Tử Nghiên Nguyệt toát ra một vẻ đau thương, như nàng loại người đã mất đi phụ thuộc này, cũng tùy thời có thể bị bắt thành nô lệ. Cái gì, ngươi nói cái gì? Diệp Thần ngữ điệu cao 8 phần, kích động bắt lấy cánh tay Tử Nghiên Nguyệt, hỏi. Ngươi nói 500 vạn ma kim có thể mua được thị thần cấp nô lệ, ngươi là nói thật sao? Mua ở đâu? Ở đâu? Chà mẹ nó, cường giả thị thần cấp mới giá trị 500 vạn ma kim. Cái này cũng quá tiện nghi a. Nếu như Long Đế bọn hắn biết rõ, khẳng định lập tức hạ lệnh đem tất cả ma kim toàn bộ thiên nguyên tinh đều triệu tập, có bao nhiêu thị thần đều mua xuống nói sau. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi còn muốn mua thị thần sao? Một thị thần là giá trị 500 vạn ma kim. Hơn nữa, từ U Hồn Tinh xuất phát, cần tràn chọc mấy chục hành tinh mới có thể đến thị trường biên giới, lộ phí muốn 700-800 vạn ma kim rồi. Tử Nghiên Nguyệt mắt liếc Diệp Thần như thế nào thoáng cái như bị điên, hắn biết rõ 500 vạn ma kim là bao nhiêu sao? Đây chính là toàn bộ tài sản của một thị thần cường giả U Hồn Tinh. Lộ phí muốn 700-800 vạn ma kim, Diệp Thần thoáng tỉnh táo một tí, từ Thiên Nguyên Tinh tới truyền tống thông đạo là một thông đạo đơn hướng, Diệp Thần tạm thời còn không biết như thế nào mới có thể trở về, cho dù mua một thị thần cấp cường giả cũng mang không về rồi. Một tử kim tương đương bao nhiêu ma kim? Diệp Thần hỏi. Chương 1096, Tử Quang Ma Tháp. 1 vạn. Tử Nghiên Nguyệt nháy mắt mấy cái nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần sẽ không thực sự nhiều tiền như vậy a. Cái kia không khỏi cũng quá thổ hào đi à nha. Trong tay hắn hiện tại có 1000 tử kim, thì ra là 1000 vạn ma kim, tăng thêm ma kim còn lại, vẫn có thể đủ đi qua mua cái thị thần, thế nhưng mà làm sao trở về là một vấn đề. Nếu như tìm được đường về Thiên Nguyên Tinh, vậy thì hết thảy không lo. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ đến, Tinh Huyền Tinh chủ nuôi nhiều hồn thú như vậy, cơ hồ tất cả tinh thể phụ cận Thiên Nguyên Tinh đều nuôi thả hồn thú, đoán chừng chính là vì thu hoạch ảnh kim, ma kim, tử kim, sau đó đến Huyết Sắc Thần Quốc mua đồ. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống, Thiên Nguyên Tinh có được ảnh kim, ma kim còn có tử kim tổng sản lượng vẫn là tương đối khả quan. Tinh Huyền Tinh chủ là một tinh chủ cấp cường giả, có thể dùng một ít phương pháp xuyên việt hư không, Diệp Thần vô cùng khẳng định, Tinh Huyền Tinh chủ nhất định là vụng trộm đi vào qua Huyết Sắc Thần Quốc. Tinh Huyền Tinh chủ đã biết rõ sự tình vũ trụ mênh mông vô cùng, tất cả đại thần quốc chiến tranh, vì cái gì không nói cho các tộc cường giả trên Thiên Nguyên Tinh? Chẳng lẽ là lo lắng khiến cho khủng hoảng sao? Khả năng cũng là cảm thấy, một Thiên Nguyên Tinh nho nhỏ thật sự quá không có ý nghĩa rồi, cho dù biết rõ cũng không có biện pháp gì, chỉ là tăng thêm sầu lo mà thôi. Diệp Thần thở dài một hơi, khi biết sự tình tất cả đại thần quốc, nhất là biết rõ ảnh sát nhất tộc so Thiên Nguyên Tinh cường đại hơn rất nhiều, y nguyên bị diệt, trong nội tâm Diệp Thần giống như là đè ép một tảng đá, có chút không thở nổi. Nghĩ đến năm đó Tinh Huyền Tinh chủ cũng là lưng đeo áp lực rất lớn, cho nên mới không ngừng tìm kiếm cách tăng cường thực lực Thiên Nguyên Tinh như vậy. Bất quá Tinh Huyền Tinh chủ tựa hồ đã thất bại, cuối cùng nhất không biết táng thân nơi nào. Ngay cả Tinh Huyền Tinh chủ kinh tài tuyệt diễm như vậy, cũng không cách nào cải biến vận mệnh của Thiên Nguyên Tinh. Trong lòng Diệp Thần có một loại cảm giác vô lực thật sâu, cái loại thất lạc mênh mông như là hơi bụi, không cách nào cải biến vận mệnh. Tử Nghiên Nguyệt nhìn xem Diệp Thần biểu lộ khi thì trầm tư, khi thì thương cảm, đủ loại thần sắc, nàng tựa hồ có thể lý giải. Bùi ngùi thở dài, Diệp Thần nghĩ đến cũng có đồ vật muốn thủ hộ, tựa như nàng muốn thủ hộ tộc nhân của nàng đồng dạng. Nếu như muốn cải biến, bằng vào một người là không đủ, cần đoàn kết rất nhiều người, lợi dụng các phương diện lực lượng, tóm lại là có biện pháp. Trong đôi mắt Diệp Thần lóe ra một thần sắc kiên định. Diệp Thần nhìn về phía Tử Nghiên Nguyệt nói, ngươi có phải muốn cứu tộc nhân ảnh sát nhất tộc các ngươi hay không? Đương nhiên, thế nhưng mà bọn hắn đã bị gieo xuống ma chủng. Tử Nghiên Nguyệt có chút thương cảm nói, đối với cứu trở về tộc nhân nàng sớm đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nếu như ngươi có thể tìm được bọn hắn, ta có thể giúp ngươi cắn nuốt sạch ma chủng trong cơ thể của bọn họ, để cho bọn hắn khôi phục bình thường. Diệp Thần nhìn xem Tử Nghiên Nguyệt nói, thật sự, thật vậy chăng? Trong ánh mắt Tử Nghiên Nguyệt bỗng nhiên tỏa sáng ra thần thái khác thường, có chút khó có thể tin nói. Diệp Thần chắc chắc gật đầu. Nếu như ngươi có thể giúp ta cứu trở về tộc nhân của ta, cái kia chính là đại ân nhân của ảnh sát nhất tộc ta. Mặc kệ ngươi để cho ta làm cái gì, ta cũng sẽ không có một tia oán hận. Tử Nghiên Nguyệt kích động mà lại kiên định nói. Sở dĩ nàng không có nhiều dục vọng muốn sống như vậy, là vì nàng cảm thấy không có biện pháp cứu các tộc nhân trở về rồi. Cái kia còn không bằng chết trận, cũng không cần một người cô độc sống trên thế giới này. Nhưng khi nàng nghe được Diệp Thần nói, hy vọng đã mất trong nội tâm kia lại một lần nữa hừng hực thiêu đốt. Tử Nghiên Nguyệt tựa hồ cảm thấy nói như vậy còn chưa đủ để đả động Diệp Thần, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng thoáng một phát, dị thường kiên định nói. Dù là để cho ta trở thành thị nữ của ngươi, ta cũng không oán không hối. Nàng biết rõ, rất nhiều quý tộc đều có háo sắc như vậy. Diệp Thần chỉ ngây ngốc nhìn xem Tử Nghiên Nguyệt,